chúng ta mở một nhà tù chuyên dùng để trừng phạt người trong viện, nhốt các cháu bên trong 1-2 năm thì thế nào? Cho đến khi nào các cháu thật lòng hối hận mới được ra khỏi đó. Đưa ra quyết định này, vợ Xuân Lai nhíu mày nhìn Tô Tô, Tô Tô gật đầu. Cô đứng lên đi ra ngoài để mấy thuộc hạ của Xuân Lai dọn dẹp trong sân. Đứa lớn nhất đang quỳ dưới đất, cúi đầu, mắt đảo quanh, rồi tiến đến chỗ Tô Tô, cầu xin, viện trưởng, xin lỗi, chúng cháu đã biết sai rồi. Cháu xin lỗi, viện trưởng, đừng nhốt chúng cháu mà, đừng. Sớm biết như bây giờ thì sao phải làm thế? Thạch Hâm quay đầu lại cười lạnh, cô ta sợ phải nhìn thấy Tô Tô mềm lòng. Cô ta đi thẳng ra khỏi cửa, mặc mẹ mọi chuyện. Nhưng Mai Thắng Nam nhìn đứa 15 tuổi cười, cô thấy cháu cũng tính toán lắm, còn biết cầu xin người có quyền nhất trong phòng này. Tiếc là sự thông minh đó không có chỗ dùng. Nếu nó yêu thích nghề này, Mai Thắng Nam cũng có thể đón nó về, giáo dục một chút. Chỉ tiếc là vợ Xuân Lai là người đoan chính, đương nhiên cô ta sẽ không để những đứa trẻ trong tay mình giao cho Mai Thắng Nam rồi. Không thấy phản ứng đầu tiên của vợ Xuân Lai là nhốt tất cả mấy đứa trẻ vào sao? Cô định nhốt chúng lại một thời gian, sắp xếp lại trật tự trại trẻ mồ côi rồi mới lo chuyện giáo dục mấy đứa này. Đứa lớn nhất nghe thấy thế bèn cắn môi, tức giận lườm Mai Thắng Nam một cái. Con bé tưởng ánh mắt của nó bí mật lắm rồi, không bị ai phát hiện ra. Ai ngờ nó lướt mắt qua chỗ Tô Tô đang chơi đùa với tiểu ái, chẳng phải ánh mắt của Tô Tô. Đứa bé 15 tuổi vội vã cúi đầu, giả bộ đáng thương. Lúc này, vợ Xuân Lai dẫn vài người đàn ông tới, túm mấy con bé đang quỳ dưới đất dậy, lôi chúng đến một góc tứ hợp viên được dọn sạch sẽ để khóa lại. Mấy đứa trẻ vừa khóc vừa ăn lăn ra đất ăn vạ, bị túm đi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Mai Thắng Nam ngồi chỗ bàn học, nhẹ nhàng xoa vòng tay trên cổ tay, cau mày. Nhìn đứa bé gái 11 tuổi trong phòng ngủ, sợ sệt nép vào cánh cửa. Đứa trẻ này, làm thế nào bây giờ? Mai Thắng Nam hất hàm, chỉ về phía đứa bé gái 11 tuổi, ý bảo Tô Tô nhìn sang. Tô Tô đang ôm tiểu ái nghiêng đầu, nhìn đứa bé gái. Hơi cau mày rồi quay lại nói với Mai Thắng Nam, cô muốn làm thế nào? Trại trẻ mồ côi này chắc không còn thích hợp với đứa trẻ này nữa. Dù là mặt thế, những chuyện xảy ra không còn khiến người ta thấy lạ lẫm nữa. Loài người là động vật thích sống bầy đàn, con người lạ lùng như thế đó. Họ thích nói nhiều hơn làm, cũng thích tụ tập để hà hiếp người khác, đặc biệt là trong tập thể toàn trẻ con như trại trẻ mồ côi này. Chuyện vừa rồi làm ầm ĩ lên, đã lôi kéo đứa bé 11 tuổi này vào câu chuyện, nó sẽ khó mà thoát khỏi việc trở thành đối tượng trêu đùa của bạn bè. Lấy một ví dụ đơn giản, trong cuộc đời mỗi người, dù là trước đây hay bây giờ, dù là tiểu học, cấp 2 hay cấp 3 cũng sẽ có một người mà cả lớp đều ghét. Đứa đó chính là đối tượng ức hiếp của cả lớp, mỗi lớp đều có một đứa như thế. Nói rộng hơn là cả một tập thể, cũng sẽ có một người bị tất cả mọi người bắt nạt. Rất rõ ràng, trại trẻ mồ côi đông bé gái như thế, mấy đứa lớn kia sao không bắt đứa khác đi bán dâm mà chỉ tóm bé gái này đi? Rõ ràng điều kiện của em gái này trong trại trẻ mồ côi không được tốt lắm. Trẻ con đều rất thông minh, chúng có góc nhìn thế giới riêng, đừng tưởng rằng chúng nhỏ mà không hiểu chuyện. Chúng cũng biết quan sát, hiểu được người lớn trước mặt một kiểu sau lưng một đằng. Mai Thắng Nam thở dài, nói với Tô Tô đang bế tiểu ái, thế thì đứa trẻ này tôi dẫn đi. Dù sao cũng phải sống, sống ở đâu cũng thế, phải không? Chỗ vợ Xuân Lai, cô nói mấy câu tránh để trách nhiệm chủ nhiệm lớp của cô ta trào dâng, chạy đi tìm tôi tranh luận. Được, cô dẫn đi đi, tôi lo nốt chuyện còn lại cho cô. Tô Tô thở dài, ôm tiểu ái đứng lên đi ra ngoài. Đứa trẻ mà Mai Thắng Nam dẫn ra khỏi trại trẻ mồ côi, vợ Xuân Lai sẽ không bỏ qua. Vợ Xuân Lai luôn cho rằng Mai Thắng Nam không phải là người đàng hoàng nên đương nhiên sẽ không giao trẻ con cho Mai Thắng Nam. Nhưng trên thực tế, Tô Tô biết Mai Thắng Nam là một cô gái cực kỳ biết chừng mực. Trong tay cô ấy có cả gái bán hoa, cũng có cả những người phụ nữ làm công, có loại gái đứng đường rẻ mặt nhất, cũng có những cô gái cao cấp chuyên đi giao tiếp.

ăn cơm được rồi à? Hôm nay ăn sớm thế, ăn sớm một chút, tối nay anh được phân đến trông mấy đứa trẻ hư hỏng kia, sau nửa đêm thay ca rồi. Anh ăn cơm với em và con xong đi. Tô Tô ngồi dậy, vừa chỉnh trang lại áo, vừa cúi đầu nhìn Tiểu Ái đang cố vượt ngục dưới chân. Cô ngáp một cái, nhấc Tiểu Ái lên, đưa con bé cho Diệp Dục rồi xuống giường. Ba người yên lặng ăn cơm tối. Xong xuôi, Diệp Dục đến tứ hợp viên trông đám trẻ bị bắt hôm nay. Trời ngày càng tối, Tô Tô xem chuyện thiếu nhi với Tiểu Ái một lúc, tắm rửa, sau đó mới mặc váy ngủ, đi dép lê, ôm Tiểu Ái ra ngoài đi dạo. Bên ngoài, Phương Thúc Ế sau khi dỡ sữa bột xong đã trở về khu Tây, Mai Thắng Nam đưa theo đứa trẻ 11 tuổi lái xe đi tìm phòng quanh đó. Cô ấy định mở một nhà hàng lớn, chuyên bán thịt gà thôn Bát Phương. Đây quả là ý kiến hay, Tô Tô cũng muốn góp vốn với Mai Thắng Nam. Dù bây giờ khu Đông ngoài Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt tạm thời ở bên ngoài làm nhiệm vụ ra, chỉ có một trại trẻ mồ côi, còn lại làm một mỏ vàng chưa được khai thác. Trong nhóm người du đãng ngoài kia, ai cũng có tinh hạch trong tay, cũng không có nhiều chỗ để tiêu, làm một cái nhà hàng kiểu Tây, bên trong trang trí có phong cách một chút, nói không chừng sẽ buôn bán rất tốt. Đi qua đi lại, Tô Tô đã đến đằng sau tứ hợp viên nhốt bọn trẻ. Cô suy nghĩ một lúc, trời đã tối, vào thăm Diệp Dục cũng được nên cô ôm Tiểu Ái trèo tường vào sân. Sân này khá nhỏ, nó cách tứ hợp viên Tô Tô ở một tứ hợp viên rất to. Trước mắt tứ hợp viên to đó là nơi cho bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi ở. Còn tòa tứ hợp viên nhỏ này là vợ Xuân Lai tạm thời dùng để nhốt mấy đứa trẻ. Sau này những đứa khác làm sai cũng sẽ bị nhốt ở đây. Cửa sau bị khóa chết, cửa trước mấy ngày nữa cũng khóa lại. Mỗi ngày đưa ba bữa cơm cho bọn trẻ cả nước nữa. Trong sân đầy cỏ dại và cây dại, chắc hẳn chẳng ai chăm sóc, dọn dẹp, phòng ốc cũng cũ kỹ, không cửa sổ ở các phòng còn bị hỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, quyến rũ gió đêm thoảng qua, Tiểu Ái trên ngực Tô Tô chỉ về tia sáng phía trước, béo von, mẹ, ý Tiểu Ái là muốn Tô Tô đưa mình đi về phía tia sáng đó. Tô Tô đặt tay lên môi suỵt để Tiểu Ái không nói nữa. Cô vừa đưa Tiểu Ái về phía tia sáng đó thì thấy cửa phòng phía trước mở ra, mấy cô gái cười đùa xuất hiện. Anh đẹp trai ơi, anh ở đây một mình à? Người lên tiếng là cô chỉ cả 15 tuổi. Theo sau là ba cô em 14 tuổi. Bọn họ đi về phía ánh sáng. Tô Tô đứng trong bóng tối nhìn theo bọn họ. Lúc sau mới nhận ra tia sáng đó phát ra từ tay Diệp Dục. Có lẽ anh đứng canh cảm thấy nhàm chán nên ngồi nghịch dị năng. Diệp Dục nhíu mày ngẩng đầu thì thấy bốn cô bé đáng ra phải ngồi đợi trong phòng. Viết kiểm điểm. Diệp Dục đứng thẳng lên xùy một tiếng. Quay về. Không được ra ngoài. Ôi! Sao mà ghê thế? Đúng rồi, anh đừng ghê thế đi. Bọn em còn nhỏ mà. Đám danh con cười hì hì rồi lại vòng quanh Diệp Dục. Diệp Dục vội vàng lùi tránh ra. Hạ giọng quát, đứng lại. Tôn trọng người khác chút. Có gì mà không tôn trọng? Anh Diệp, gọi là anh Diệp phải không? Trời tối người yên, chỉ Tô không ở đây. Bọn em lại đang chán. Hay anh đi với bọn em? Kể cho bọn em thành tích của anh đi. Ha ha. Tô Tô ẩn trong bóng tối phì cười. Mấy con nhãi này quyến rũ đàn ông dở quá. Chẳng có tí trình độ nào. Lại còn chuyện thành tích. Xùy. Diệp Dục vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Có vẻ anh nổi giận thật rồi. Cô gái 15 tuổi kia cũng dừng lại. Bắt đầu cởi quần áo trên người. Diệp Dục vội vàng quay người đi nhắm chặt mắt lại không nhìn. Cô gái trẻ trung khỏa thân đứng trước mặt, dáng người cân đối, da thịt nhẵn mịn, cười cười bước đôi chân trần về phía Diệp Dục. Ba người còn lại cũng bắt đầu cởi quần áo, dường như muốn dồn Diệp Dục vào đường cùng. Diệp Dục đứng quay lưng về phía Tô Tô, còn bị bốn cô gái trần truồng vây quanh. Trời tối đen như mực, đêm lạnh lẽo cắt da. Tô Tô không nhìn được vẻ mặt Diệp Dục nhưng có thể thấy lưng anh đang run. Cô thấy lòng mình lạnh xuống. Diệp Dục sao thế? Có phải bị mấy đứa con gái vụng về này quyến rũ rồi không? Cô lạnh lùng ôm Tiểu Ái trong chốn âm u. chờ đúng lúc Diệp Dục bị đám danh con kia quyến rũ thành công, cô sẽ cho cả Diệp Dục và lũ hồ ly tinh một trận. Cô đã nghĩ xong rồi, cô sẽ đánh cho Diệp Dục u đầu mẻ trán không ai nhận ra rồi hiên ngang bỏ đi cùng Tiểu Ái. Từ nay về sau không bao giờ gặp lại anh nữa. Diệp Dục hùng dũng quay người, đôi mắt lóe ánh sáng vàng nhìn thẳng vào bộ ngực của cô gái 14 tuổi. Ánh sáng laser xuyên thủng ngực cô à. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Dục lẩm bẩm mà Tô Tô nghe rõ ràng. Tôi không nhìn thấy gì, tôi không nhìn thấy gì. Không muốn chết nhanh thì cút ngay đi, tôi không thấy gì hết. Tiếng lẩm bẩm cho thấy Diệp Dục đang hốt hoảng. Trước mặt thế anh cũng thích xem truyền hình, cũng có xem mấy phiêu dây AV vớ vẩn nhưng bản thân anh vẫn là xử nam. Đương nhiên khi xem dơ vờ, anh cũng không nhịn nổi mà quay tay, nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông 25 tuổi. Kiếp này, Diệp Dục chỉ biết một người phụ nữ là Tô Tô, chỉ mới chạm vào cơ thể của Tô Tô. Quân đội quản lý nghiêm ngặt, không cho phép lính có hành vi không đàng hoàng. Phiêu dơ vờ được hộ pháp thỉnh thoảng lái xe ra ngoài trại huấn luyện rồi tìm cơ hội xem trộm, tuồn vào cho anh em. Giờ đứng trước bốn cô gái lõa lồ hàng thật giá thật, Diệp Dục thấy hơi choáng váng. Anh làm mắt mình đầy ánh sáng vàng để hoàn toàn không nhìn thấy gì. Anh không thấy thật mà cũng không muốn thấy. Đừng nói chuyện nhiệm vụ trước kia, giờ anh đã làm cha, có con gái nhỏ, càng nghĩ càng thấy không có hứng thú với đám trẻ con. Hơn nữa, anh cũng có phụ nữ rồi, là người phụ nữ của riêng anh, chỉ dành cho anh mà thôi. Cô không cho anh chạm vào cũng không sao cả. Diệp Dục hoàn toàn có thể thể hiện sự dâm dê của mình, sao phải làm chuyện xấu xa với bốn kẻ phạm nhân này. Lúc này, đôi mắt laser của Diệp Dục lia khắp nơi, đám con gái la hét chạy tứ tán, ngực vẫn không mặc gì trong đêm tối. Chỉ thoáng chốc, có người đã nghe thấy động tĩnh ở đây. Hộ pháp nhảy từ trên trời xuống, anh là dị năng giả hệ phong, tốc độ rất nhanh nhưng cũng không thể khống chế Diệp Dục đang rối loạn. Hộ pháp đành đứng xa hét lên, Diệp chân chất, chú nhắm mắt lại đi, nhắm lại nhanh lên. Diệp Dục lập tức nhắm mắt lại, rung đầu nói với hộ pháp, tôi không nhìn thấy gì, không thấy gì hết. Đừng nói cho Tô Tô, đừng nói nhé, ông đây sợ cô ấy giận. Nhưng lời này đã muộn rồi, chuyện quá thu hút sự chú ý, đám ca tử, Lập Hà cùng vợ chồng Xuân Lai, theo sau lại là Xuân Hữu Nguyệt, tiếp đó có cả Tư Đồ Thiện và Thạch Hâm. Người mới đến cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Diệp Dục đang nhắm mắt rồi khóe mắt còn chút ánh sáng vàng. Dưới chân anh là xác đứa con gái 14 tuổi trần truồng, ngực bị cắt hai vết laser gọn ghẽ. Không có nhiều máu lắm nhưng sau lưng máu chảy lênh láng. Ca tử tiến lên ngồi xổm cạnh cô bé, đưa hai ngón tay dò hơi thở nhưng chỉ lắc đầu, chết rồi không cứu được. Lúc này, đứa chỉ cả 15 tuổi mới trần truồng chạy ra, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ và biết tự trọng, vừa lắc bộ ngực vừa chỉ vào Diệp Dục đang nhắm mắt mà gào lên, là hắn. Hắn ta thừa dịp o ép chúng tôi phải lột đồ phục vụ hắn, là hắn. Tại hắn hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, bất đắc dĩ ông đập chết bây giờ. Diệp Dục chợt xoay người, tỏ ra vô cùng tức giận, mắt nhắm lại gầm lên với cô à. Cô ta hét lên một tiếng rồi lao về phía vợ của Xuân Lai, gào khóc muốn mọi người phân xử cho cô ta. Diệp Dục tức không làm gì được. Nếu như lúc này mở mắt nhìn qua nhìn lại tìm đứa chị cả kia thì mọi người sẽ bị mắt laser không khống chế được quét qua mất. Cô nói thật đi, nói dối xuống địa ngục bị rút lưỡi đấy. Vợ của Xuân Lai đẩy cô chị cả 15 tuổi ở sau lưng mình ra. Cô tất nhiên vô cùng không thích con danh này. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này con nhãi trốn ra sau lưng mình kêu khóc là muốn gì. Cô ả thân thể trần truồng bị đẩy ra ngoài, trên mặt tỏ ra hoảng sợ. Lúc này cô ta mới phát hiện hầu như tất cả mọi người đang nhìn mình trần như nhộng. Cô ta dường như có phần bối rối, cảm thấy có lẽ mình đùa với lửa rồi. Vậy nên cô ta co rúm thân thể trần truồng, hai tay ôm lấy ngực của mình. Mặt khác hai đứa con gái 14 tuổi bị người chết trên mặt đất dọa đến mất hồn mất vía, ôm lấy nhau co rúm ở một góc. Người trong viện khá nhiều, phía sau lại có thêm lính của Xuân Lai tiến đến. tất cả đều cầm đuốc. Chúng tuy không đứng đắn nhưng cứ lõa lồ trước ánh đuốc như thế này thì vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu được. Mọi người thản nhiên nhìn mấy cô à, vẻ mặt làm cho mấy đứa con gái mới lớn này cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ cả 15 tuổi trên mặt vẫn còn chưa hết nét trẻ con. Cô ta ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy thân thể của mình, hai chân uốn éo dường như muốn che khuất bộ phận nhạy cảm trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm. Sau đó cô ta cười khan nhìn mọi người, các người làm sao vậy? Các người cứ nhìn gã đàn ông này bắt nạt mấy đứa trẻ bọn tôi sao? Các người máu lạnh như vậy sao? Tôi mới là người bị hại, các người phải lấy lại công bằng cho bọn tôi. Nếu không lấy lại công bằng cho bọn tôi thì anh ta sẽ ức hiếp bọn tôi mỗi ngày. Mọi người im lặng, Mai Thắng Nam ở phía sau giẫm trên đôi giày cao gót đi tới. Cô đong đưa eo, khom lưng nhặt quần áo dưới đất của mấy đứa con gái lên, đưa cho cô chỉ cả 15 tuổi rồi đưa cho hai cô em 14 tuổi. Sau đó mới quay người nhìn cô chỉ cả rồi chỉ vào Diệp Dục hỏi, cô nói anh ta ức hiếp bọn cô phải không? Anh ta ức hiếp bọn cô như thế nào? Anh ta nói chúng tôi cởi quần áo ra vui vẻ với anh ta. Cô chỉ cả tay chân luống cuống mặc quần áo xong, nhích gần đến Mai Thắng Nam rồi suy nghĩ có vẻ như lý do của mình không đáng tin lắm nên nhìn Diệp Dục nói thêm. Anh ta nói nếu chúng tôi làm cho anh ta vui thì sẽ thả chúng tôi đi, cho chúng tôi tinh hạch. Vậy chả phải các cô cởi hết quần áo rồi sao? Sao anh ta lại giết người? Mai Thắng Nam có vẻ phân tích hiện trường thành thạo. Cô mặc một chiếc sườn xám, uốn éo cái mông đi vòng quanh cô chỉ cả 15 tuổi. Đi đến phía sau cô ta, Mai Thắng Nam lại cười nói. Theo lý mà nói, Diệp Dục đã đạt được mục đích rồi. Chỉ cần không phải bị thiểu năng thì ai cũng biết chuyện này không thể để lộ. Anh ta đã giết người sao còn để cho các cô la hét ầm lên. Không sợ Tô Tô sẽ đến sao? Anh ta là một tên biến thái, thích nghe chúng tôi kêu la. Làm sao tôi biết được anh ta có sợ Tô Tô đến hay không? Cô chỉ cả cảm thấy đau đầu. Cô ta chợt nhận ra hóa ra Mai Thắng Nam trông dễ gần nhưng không dễ đối phó. Dường như những thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt này ở trong mắt Mai Thắng Nam có vẻ vô cùng vụng về. Làm cho cô chỉ cả cảm thấy lý do thoái thác của mình có trăm ngàn sơ hở. Khốn nạn. Diệp Dục nhắm mắt lại, tức dồ cả người. Hai tay thọc vào túi quần giản di, móc túi tiền ra quát. Ông đây không một xu dính túi mà cho các người tinh hạch. Dồ à, ông có người phụ nữ của mình mà lại để mắt đến đám danh con vắt mũi chưa sạch các người đấy. Chính anh nói. Rõ ràng anh nói. Anh nói chúng tôi vui vẻ với anh. Cô chỉ cả cũng quính lên, mắt hồng hồng nhìn như muốn khóc, vẻ mặt vừa uất ức vừa bực bội làm cho nhiều người đang ở đây không quen biết Diệp Dục, trong đó có cả Xuân Hữu Nguyệt lập tức chĩa mũi dùi về phía Diệp Dục. Chỉ nghe thấy Xuân Hữu Nguyệt nhỏ giọng, chơi thì chơi, sao lại không cẩn thận chết cả người thế này? Lời nói này cực bé nhưng vẫn bị Diệp Dục nghe được. Anh nghe được thì người khác cũng nghe được. Lúc này Diệp Dục nhắm mắt quay đầu lại, nóng nảy gầm lên với Xuân Hữu Nguyệt. Ông nói rồi, không chạm vào bọn họ kể cả một cọng lông. Vậy vì sao em tôi lại chết? Vì em ấy không chịu để cho anh đùa bỡn nên anh đã ra tay. Cô chỉ cả bám sát vào lời của Diệp Dục, ra vẻ muốn đòi lại công bằng cho em mình. Diệp Dục im lặng phút chốc, hít một hơi sâu. Anh cảm thấy bất lực bởi vì anh phát hiện ra bây giờ mình khó mà giải thích được. Người cũng đã chết, đúng là bị giết lại còn bị mọi người nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với mấy con danh trần chuồng. Người bình thường đều sẽ cảm thấy anh chính là kẻ ác. Trong lúc anh im lặng, cô chỉ cả giống như bắt được cơ hội chỉ vào Diệp Dục đang nhắm mắt, khóc lớn trông vô cùng oan ức nói với mọi người, thấy không? Anh ta thừa nhận rồi. Em của tôi bị anh ta giết, chính anh ta giết. Đúng là tôi giết em cô, nhưng đó là do ông đây bất đắc dĩ. Diệp Dục mở miệng, vội vàng giải thích. Lúc đó mấy con danh này đột nhiên chạy đến, anh ta vốn cũng không hiểu mấy cô này muốn làm gì, mãi đến khi họ cởi quần áo. Diệp Dục bị dồn ép cũng bối rối, trong nhất thời không khống chế được dị năng của mình, mắt chỉ nhìn thoáng qua liền giết chết cô gái kia. từ đầu đến cuối không đến một giây, nhanh đến mức anh không phản ứng kịp. Anh bất đắc dĩ cái gì? Bất đắc dĩ giết người diệt khẩu hả? Anh sợ Tô Tô biết anh đùa bỡn chúng tôi nên muốn giết chúng tôi diệt khẩu. Cô chỉ cả bám giết không buông. Lúc này tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, từ hoảng hốt lo sợ biến thành hùng hổ gây sự, mà Diệp Dục im lặng có vẻ như bị chột dạ. Anh hít sâu lại hít sâu rồi đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ càn quấy chợt xuất hiện, mắt vẫn nhắm cười dữ tợn với cô chỉ cả, có phần lưu manh vô lại lại có phần trở nên tàn nhẫn. Ông đây muốn giết các cô diệt khẩu thì các cô có thể sống đến bây giờ sao? Ông chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể giết chết các cô, có tin không? Bây giờ có muốn giết thử cho các cô xem không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, tưởng mình là trẻ con anh thử xem. Nhiều người nhìn như vậy, anh cứ thử xem. Cô chỉ cả hơi hoảng hốt. Thật ra cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, có lẽ sống lâu trong mặt thế nên gan lớn, cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều là dê cụ, cho nên gặp phải Diệp Dục là sôi hỏng bỏng không rồi. Vì muốn che giấu thất bại của mình nên cô ta đổ ngược là bị Diệp Dục ép buộc. Nhưng cuối cùng cô ta quên mất Diệp Dục là một dị năng giả chưa rõ cấp mấy. Người bên ngoài chỉ nói Diệp Dục là dị năng giả ánh sáng duy nhất trên đời thời điểm hiện tại. Laser của anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không ai xác định được dị năng của anh là cấp mấy. Không ai có năng lực đối chiến với anh. Bởi vì người đối chiến với anh tất cả đều đã chết. Một cô gái 15 tuổi bình thường sao có thể chống lại được một dị năng giả cấp cao như vậy. Cho nên dù Diệp Dục thừa nhận anh giết người thì sao? Anh cưỡng ép mấy cô gái bọn họ thì như thế nào? Bất cứ người nào đang có mặt ở đây, có ai bắt được anh? Dù cho bây giờ anh giết tất cả mọi người ở đây thì làm gì được anh? Hiểu được điều này, cô chỉ cả 15 tuổi chưa có bao nhiêu kinh nghiệm sống bắt đầu phát run. Cô ta lùi lại hai bước, nhìn mọi người vẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, không, không. Mọi người không thể đứng nhìn anh ta giết tôi. Tôi muốn tìm Tô Tô phân xử. Tôi muốn tìm Tô Tô. Tô Tô, người đàn ông của cô xâm hại tội. Cô không ra đây chịu trách nhiệm sao? Cô không ra đây trả lại công bằng cho chúng tôi sao? Cha! Cha, tiếng trẻ con ở thời khắc mấu chốt vang lên. Tiểu Ái mặc một chiếc váy cazo, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình con gà vàng. Thân thể bụ bẫm lộ ra từ trong bóng tối, sau đó lộ ra Tô Tô đang ôm bé. Cơ thể cường tráng của Diệp Dục chợt chấn động, laser trong mắt thu lại, anh mở mắt. Có lẽ do anh muốn nhìn thấy Tiểu Ái lại sợ làm bé bị thương nên laser vốn không khống chế được tự nhiên thu lại. Anh nhìn thấy Tiểu Ái đang cười với anh, vươn hai tay ra muốn anh bế. Một con rắn nhỏ màu đỏ đang quấn ở bắp chân bụ bẫm của Tiểu Ái. Thẻ cái lưỡi đỏ như máu, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cô chỉ cả 15 tuổi kia như nhìn con mồi, không có ý tốt. Tô à, em hãy nghe anh giải thích, anh không? Diệp Dục đi đến bên cạnh Tô Tô, tự tay ôm lấy Tiểu Ái, khuôn mặt ngăm đen thấp thỏm không yên. Tô Tô giơ tay cắt đứt lời Diệp Dục nói, mắt cô nhìn chằm chằm cái cô chỉ cả kia, mở miệng lạnh lùng nói, cô muốn tôi lấy lại công bằng cho cô. Vấn đề mấu chốt, bây giờ là thế giới của dị năng giả, kể cả Diệp Dục phạm tội thật, người ở đây chưa chắc đã bằng lòng mạo hiểm đắc tội Diệp Dục để giúp một người bình thường như cô. Tôi không tin anh em của tôi sẽ làm loại chuyện ức hiếp phụ nữ này. Hổ Pháp đứng dậy, tỏ ra đứng về phía Diệp Dục. Ca Tử, Lập Hạ phía sau anh đều gật đầu, đi đến đứng ở sau lưng Hổ Pháp. Ngay cả Tư Đồ Thiện cũng tỏ ra khó chịu. Vẻ mặt vô cùng chán ghét chừng mắt nhìn cô chỉ cả 15 tuổi kia. Người ngoài, ngay cả Tô Tô cũng sẽ không giúp một người bình thường lấy lại công bằng. Vậy thì càng không có một ai giúp cô chỉ cả lấy lại công bằng. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, dường như chỉ có Tô Tô là có đủ khả năng có thể đánh được Diệp Dục. Lập trường của Tô Tô vô cùng rõ ràng, mặc kệ Diệp Dục có ức hiếp mấy cô gái này hay không, cô giúp Diệp Dục. Những người còn lại, ai lại đi giúp một người thường không có giá trị lợi dụng nào? không ai đứng ra nói thay mấy cô gái này cả. Ngay cả vợ của Xuân Lai, chủ nhiệm trại trẻ mồ côi này cũng không mở miệng nói chuyện hay cô chị cả. Tuy cô không ưa việc đàn ông trưởng thành bắt nạt một cô gái yếu đuối, tuy việc lần này liên quan đến vấn đề luân thường đạo lý, tuy quả thực Diệp Dục bị hiểm nghi rất lớn, nhưng cô là fan của Toto. Toto nói thế nào thì cô cảm thấy đó chính là thế ấy. Các người không thể như thế được, các người không thể ức hiếp tôi như vậy, tôi chỉ là trẻ con. Cô chỉ cả mặt tái nhợt lắc đầu, chỉ vào Diệp Dục kêu khóc, là anh ta sai, rõ ràng là anh ta sai. Anh ta ép buộc chúng tôi làm chuyện chúng tôi không muốn, còn giết người, vì sao các người không chỉ trích anh ta, không bắt anh ta chịu trừng phạt. Chúng tôi làm sai, chúng tôi bị giam lại, vậy sao anh ta không bị giam lại? Thạch Hâm đứng ở chỗ sau cùng của đoàn người, cau mày, suy nghĩ của cô ta có vẻ không giống với tất cả mọi người đang ở đây. Cô ta cảm thấy cô chị cả này nói rất đúng, dựa vào cái gì mà Diệp Dục làm sai lại không phải chịu trừng phạt. Mọi chuyện cần xem xét, nếu Diệp Dục thật sự ức hiếp mấy cô gái này lại còn giết người thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cho nên Thạch Hâm chuẩn bị đứng ra lấy lại công bằng cho mấy cô bé này thì chợt nghe Tô Tô cao giọng nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tôi đều thấy từ đầu đến cuối. Em của cô chết như thế nào chỉ sợ rằng tôi còn thấy rõ hơn cô. Thẳng thắn mà nói, các cô thành thật xin lỗi Diệp Dục, đem mọi chuyện nói rõ với mọi người, trả lại trong sạch cho Diệp Dục. Tôi cũng sẽ không để cho các cô chịu nhiều đau khổ. Nếu các cô cứ u mê không tỉnh ngộ, chỗ tôi không thiếu thủ đoạn để giày vò các cô. Tình huống hiện trường quả thực khiến người ta khó mà phân biệt thật giả. Diệp Dục là một người đàn ông trưởng thành, nhìn thế nào cũng không giống bị mấy cô gái người thường dồn ép. Cho nên nói anh là người bị hại thì ai mà tin được. Nếu không phải Tô Tô tận mắt chứng kiến, chỉ sợ đến Tô Tô cũng không tin được. May mắn hôm nay cô không có việc gì đi loanh quanh, chợt có hứng đến chỗ này nhìn Diệp Dục trực. Nếu không quả thực sẽ bị cô chỉ cả kia nắm mũi dắt đi. Cô nói bậy, cô tất nhiên sẽ nói giúp người đàn ông của cô. Tất cả mọi người đều giúp hắn, đều bắt nạt chúng tôi, các người. Gương mặt cô chỉ cả trắng bệch đến cực hạn. Cô ta không tin Tô Tô trông thấy từ đầu đến cuối, cho rằng Tô Tô bao che cho Diệp Dục. Tất cả mọi người đang bao che cho Diệp Dục. Cho dù hôm nay cô ta chơi đùa như thế nào đi chăng nữa, cũng không chơi nổi cả ngôi viện này. Cô ta có cảm giác dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này, lại chết một người, hiện tay không thể thu tay về nữa rồi. Bây giờ mà thu tay lại, không phải là thừa nhận mình dụ dỗ Diệp Dục, sau lại chuyển thành vu oan Diệp Dục hay sao? Đến lúc đó cũng không biết phải chịu trừng phạt như thế nào nữa. Tô Tô nhớn mày, thở dài liếc nhìn Diệp Dục. Diệp Dục lúc này cũng không nổi điên đi như lúc trước nữa. Có lẽ bởi vì Tô Tô tin anh cho nên anh không nóng nảy nữa, còn có tâm trạng chơi đùa với tiểu ái trong lòng. Sau đó Tô Tô đưa mắt nhìn hai cô gái 14 tuổi còn lại, không dám nói lời nào đang co rúm trên mặt đất, nói rằng các cô quả thực không cứu nổi nữa. Ngay cả hết lòng giáo dục cũng không thể dạy dỗ nổi nữa. Nhìn xem các cô lớn như vậy rồi, 14-15 tuổi, mấy năm nữa là trưởng thành 18 tuổi, lại còn tưởng mình là trẻ con, không cần biết đúng sai, mọi người đều phải tha thứ cho các cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, tuyên bố chủ quyền. Các người là người lớn mà cậy lớn bắt nạt bé, tất cả đều cậy lớn bắt nạt bé. Nếu như vậy thì ngay từ đầu đừng làm ra vẻ công bằng liêm chính, nói thẳng chúng tôi là trẻ con, chúng tôi nên bị giam lại, nên bị người khác ức hiếp có phải không? Cô chỉ cả tỏ ra căm phẫn chồng chất, dường như mình chính là đậu Nga. Bây giờ trên trời chỉ thiếu mỗi tuyết rơi, thể hiện ra hết uất ức của cô ta. Tại sao các cô bị giam ở chỗ này? Chính các cô trăm xin ngàn lại nói chỉ cần không đuổi các cô ra ngoài, bảo các cô làm gì các cô cũng đồng ý nên mới giam các cô ở đây. Một phần để các cô chịu trừng phạt vì những điều mình làm, một phần để các cô ngẫm nghĩ mình đã làm cái gì. Tô Tô rũ mắt nhìn cô chỉ cả còn thấp hơn cô cả một cái đầu. Cô nghe ý kiến của cô chỉ cả, dường như nhốt các cô gái ở đây là chịu oan ức.